Chương 72, không như ý người, không phải hoa đào. Xuân đi hạ lại đi, sau đó đã đến cuối thu, thoáng chớp mắt, Lý Phù Giao tại Kiếm Chân núi luyện kiếm cũng đã qua trọn vẹn nửa cái đầu năm, trừ đi vừa bắt đầu cùng ba vị sư thúc học kiếm ý kiếm thuật kiếm khí bên ngoài, đằng sau thời gian phần lớn cũng sẽ ở cái kia lên đường đi đi vừa đi, có đôi khi sẽ cùng hai vị kiếm tiên tàn phách so kiếm, chỉ bất quá nói là so kiếm, nói chung chỉ là bị, được vị kia họ Lục kiếm tiên một kiếm cho trực tiếp kích choáng. Vị nữ tử kia kiếm tiên Tạ Trầm đã biết Lý Phù Giao là Tạ Lục sư điệt, sau đó liền chưa từng xuất hiện kiếm. Mỗi lần tại Lý Phù Giao bị được Lục Trường Yển những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí ra tấn khổ không thể tả thời điểm, Tạ Trầm chỉ là ở phía xa ngọn núi nhìn phía xa, một bộ áo đỏ, không lộ nửa điểm nói. Mỗi ngày chịu lên một kiếm sau đó liền lại đi cùng những cái kia chim khổng lồ quần chiến, sợi râu xuất kiếm đến sức cùng lực kiệt mới có thể thuận theo dưới sơn đạo núi. Sau đó tại Kiếm Chân núi miếu đổ nát trước cùng Tạ Lục so kiếm. Tạ Lục vừa bắt đầu lấy kiếm sĩ đệ nhất cảnh đối địch, sau đó chính là đệ nhị cảnh, giống nhau làm cho Lý Phù Giao khổ không thể tả, chỉ là loại này cho ăn kiếm pháp con, Tạ Lục cảm thấy rất cốt, Lý Phù Giao cũng liền không dám nhiều lời, chỉ là suy nghĩ lúc nào có thể làm cho Tạ sư thúc đều ăn được hắn một kiếm, bất quá dựa vào hôm nay đây cảnh giới kéo lên tiến độ, tự hồ không quá lý tưởng. Liễu Y Bạch có lẽ đối với rượu si mê muốn so kiếm đạo hữu qua mà không cùng, biết rõ Lý Phù Giao tửu lượng còn có thể, liền mỗi ngày hoàng hôn lôi kéo Lý Phù Giao uống xoàng mấy chén, chỉ bất quá dựa vào vị này Liễu Y Bạch mà nói, chính là cực kỳ chưa đủ nghiền, liền tốt giống như một kiếm ra nửa vỏ kiếm, ra không được ra, vào không được vào, chỉ bất quá loại này bực tức, Liễu Y Bạch một chút cũng không dám đối với Tạ Lục nói, hiện nay tình huống này trên thực tế cũng là hắn một tay tạo nên đấy, nếu không là chính bản thân hắn ngày nào không nên nghĩ đến đem Lý Phù Giao quá chén, thế cho nên tiểu tử kia làm hại ngày hôm sau tu hành. Cũng không đến mức hiện nay mỗi lần cùng Lý Phù Giao uống rượu với nhau cũng chỉ có thể uống vài chén rồi. Tiễn Sơ Nam đạo lý giảng rất nhiều, cuối cùng kiếm ý rồi lại chỉ để lại rải rác mấy chữ. Điều này làm cho Lý Phù Giao vừa bắt đầu có chút mộng, có thể về sau rời đi mấy lần leo lên đường liền dần dần rõ ràng. Mới hoàn toàn cảm giác mình vị này tẩy sư thúc có thể tại ba vị sư thúc bên trong đi xa nhất. Không phải không có lý, chỉ bất quá bởi như vậy, ba vị dạy Lý Phù Giao luyện kiếm sư thúc ở bên trong, liền lộ ra là Tiễn Sơ Nam nhàn nhã nhất rồi. Chỉ bất quá mặc dù đã là như thế, Lý Phù Giao như cũ tại đệ nhị cảnh Ninh Thần trong cũng không nửa điểm phá cảnh chiêu mộ binh lính, năm đó Trần Thặng một năm liền đi tới kiếm khí cảnh, nhưng này cái làm đồ đệ xa không bằng nhà mình sư phụ lợi hại, đơn giản chỉ cần một năm có hơn, như cũ không có bước qua đệ nhị cảnh cánh cửa, điều này làm cho Lý Phù Giao chợt có ảo não thời điểm, liền càng thêm bội phục mình vị kia tiện nghi sư phụ rồi. Trên núi lão tổ tông kể từ ngày đó xuống núi qua một lần sau đó liền không hề xuống núi. Theo trên núi ngẫu nhiên truyền ra tin tức chính là lão tổ tông đã lựa chọn bế quan thanh tu, muốn hướng kiếm đạo con đường phía trước lại bước lên vài bước, hậu tri hậu giác mới biết được vị kia thoạt nhìn không quá nghiêm khắc lão nhân chính là trên núi kiếm sĩ lão tổ tông, có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, càng phát ra nhớ tới trách không được cái kia lão tổ tông nói tiễn đưa, hắn xuống núi sau đó, liền không một người dám phản bác, nguyên lai là có tầng này thân phận ở chỗ này, cuối thu sau đó đầu mùa đông, kiếm trên dưới núi trận đầu tuyết, tuyết không lớn nhưng vừa vặn có thể đem tầm mắt đạt tới trên núi đều nhiễm lên một tầng sương trắng. Kiếm Chân núi gian phòng này miếu đổ nát trên nóc nhà càng là tích kê lót không ít tuyết động. Lý Phù Giao lúc đầu vốn chuẩn bị đi lấy cái chổi quét sạch miếu đổ nát trước đất chống tuyết động, lại bị Tạ Lục ngăn lại, nói là như thế cảnh tuyết mới tốt luyện kiếm. Lý Phù Giao vẻ mặt mờ mịt, sau đó hắn liền phụng bồi Tạ Lục trọn vẹn dựng lên một ngày kiếm. Hoàng hôn lúc chấm dứt lúc, một thân đều là máu ứ động vết thương. Tạ Lục nhảy đến tảng đá xanh ngồi xuống, ý bảo Lý Phù Giao đến ngồi vào bên người nàng, sau khi ngồi xuống, Tạ Lục chỉ vào xa xa núi xanh, nhẹ giọng cười nói, ta ngược lại là tình nguyện ngươi học kiếm học chậm một chút, trên núi không thú vị, ta mặc dù một lòng hướng kiếm đạo, nhưng là ngẫu nhiên cảm giác không thú vị, ngươi đã đến rồi những ngày qua, ngược lại là bằng thêm chút ít tức giận. Lý Phù Giao sớm biết như vậy đây một khi đi vào kiếm khí cảnh, kiếm khí có thể phóng ra ngoài sau đó, liền muốn xuống núi du lịch Sơn Hà, sau đó nếu không phải có thể tiến thêm một bước, cũng không cần nói hồi kiếm sơn sự tình, nếu là có thể tại kiếm đạo trên tiếp tục đi về phía trước, mới có thể hồi kiếm sơn tu hành, chỉ bất quá đến cùng lựa chọn hồi kiếm sơn kiếm sĩ không nhiều lắm, phần lớn hoặc là chết ở yêu thổ, nếu không tại một chỗ bế quan phá cảnh thời điểm thân tử đạo tiêu, nguyện ý đem nửa đời sau đều đặt ở ngọn núi này trên các kiếm sĩ là không thể không vì kéo dài kiếm này sĩ nhất mạch mới làm ra lựa chọn, bằng không thì người nào không muốn đi làm cái loại này trường kiếm thiên hạ nơi nào đi tiêu sái thế hệ. Tạ Lục gặp Lý Phù Giao không nói gì, cũng không thấy có cái gì, chỉ là cười nói, Phù Diêu, ngươi cái tuổi này vừa vặn cùng vị kia đạo chủng cùng với tòa Sơn Hà này bên trong những người trẻ tuổi khác không kém là bao nhiêu, xuống núi sau đó ngươi liền muốn đại biểu cho kiếm sơn, không, đại biểu cho kiếm sĩ nhất mạch, cùng bọn họ tranh giành trên một cãi. Nói tranh giành kỳ thật cũng không ổn, chỉ là muốn không muốn bôi nhọ kiếm sĩ nhất mạch là được. Dĩ vãng năm tháng, kiếm sơn còn không người mới, cũng không phải làm như vậy ý định. Có thể hiện nay đã có ngươi, tự nhiên mà vậy liền không thể lại tránh. Ngươi là 10 năm này bên trong cái thứ nhất có thể tại kiếm sơn tu hành người mới, đây trọng trách tự nhiên liền phải rơi vào ngươi trên đầu, có chút nặng, có thể phải khiêng rơi xuống. Lý Phù Giao miệng há hốc, lần thứ nhất cảm thấy đây luyện kiếm sau đó trọng trách vừa nặng rất nhiều. Tạ Lục bình tĩnh nói, năm đó còn chưa đánh qua trận đại chiến kia lúc trước, ta kiếm sĩ nhất mạch mấy vị kiếm tiên tọa trấn Sơn Hà, lại có vô số nổi tiếng kiếm đạo tiền bối tại Sơn Hà chi trung, khác biệt với tam giáo bên ngoài, có thể tam giáo tu sĩ như trước không một người gan dám khinh thị. Thậm chí tại Sơn Hà chi trung có vô số kiếm tông kiếm phái, môn hạ đệ tử đều bị lấy bản thân thân là kiếm sĩ mà tự hào. Hiện nay tuy nói không còn nửa năm đó rầm rộ, nhưng ngươi ra mắt bao nhiêu cái kiếm sĩ là chán chường không thôi, hối hận hay sao? Lý Phù Giao nói khẽ, kiếm sĩ tự hào căn bản không tại ở Sơn Hà bên trong địa vị, giống như ngay tại ở bên hông một kiếm. Tạ Lục khen ngợi nhìn một chút Lý Phù Giao, học được bổn sự, không có gì tự ngạo đấy, tự ngạo ở chỗ từ đầu đến cuối đều không phụ lòng bên hông một kiếm. Ta nghe tẩy sư huynh nói ngươi cảm thấy kiếm là thẳng đấy, ta cảm thấy được rất không tồi, đi thẳng về thẳng, cái này là kiếm. Lý Phù Giao cười cười, từ chối cho ý kiến, Tạ Lục không tại vấn đề này trên nói tiếp, vừa cười vừa nói, trên thực tế trên núi còn có tên tiểu tử kỳ thật có thể xuống núi, chỉ bất quá lão tổ tông không nỡ bỏ hắn đi chịu chết mà thôi. Lý Phù Giao khóe miệng co giật, Tạ sư thúc cũng không cần nói được như thế trắng ra đi. Tạ Lục bình tĩnh nói, cái này chính là cái kia thẳng chữ A, Lý Phù Giao không phản bác được. Tạ Lục rời trước khi đi từng nói rõ ngày không dùng Lý Phù Giao đến so kiếm, nàng cần nghỉ ngơi một ngày. Lý Phù Giao lên tiếng sau đó cũng không nói cái gì, chỉ là tại Tạ Lục nhìn không thấy địa phương mới vuốt vuốt bờ vai của mình, hiển sau liền đau nhe răng trợn mắt. Tạ Lục tại cái nào đó Lý Phù Giao nhìn không thấy nơi hẻo lánh cười ha ha, giờ này khắc này mới thật sự một chút cũng không có bưng. Kiếm sơn đỉnh núi tuyết động nhiều, hơn xa dưới núi, theo kiếm trũng bị được thả ra Ngô Sơn Hà, lần thứ nhất xuống núi thời điểm kiến thức vị kia Tạ sư thúc, nhưng là không nhìn thấy Lý Phù Giao, vốn liền không quá cam tâm, có thể rồi sau đó mấy lần xuống núi, đều là gặp vị kia Tạ sư thúc, cũng chưa từng ra mắt nửa điểm Lý PH và Am, Uraver, Diêu bóng dáng, thậm chí còn có một lần, Ngô Sơn Hà thiếu chút nữa vẫn bị đánh Tạ Lục một kiếm chém ra Tạ Lục, kiếm khí cuồn cuộn, giống như không chút nào đem Ngô Sơn Hà coi như hậu bối đệ tử đối, đãi, nếu không phải Ngô Sơn Hà chạy trốn nhanh, chỉ sợ liền thật muốn rắn rắn chắc chắc chịu lên một kiếm này, đây bởi như vậy, kỳ thật Ngô Sơn Hà liền cũng không dám nữa xuống núi, chỉ là có đôi khi ngẫu nhiên nói thầm đây Lý Phù Giao chẳng lẽ lại đã thành kiếm chân núi ba vị sư thúc bảo bối phiền phức khó chịu, coi trọng như vậy, thế nhưng là những năm gần đây này, kiếm chân núi ba vị sư thúc rõ ràng đều là đối với trên núi kiếm sĩ rất không chào đón, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền chọn trúng Lý Phù Giao rồi hả, chẳng lẽ lại là tiểu tử này không có leo lên nguyên nhân. Ngô Sơn Hà không nghĩ ra thấu chút ít sự tình liền không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là rất muốn tiếp kiến Lý Phù Giao, dù sao trên núi bạn cùng lứa tuổi một cái đều không có, chân núi cũng chỉ có Lý Phù Giao một cái mà thôi. Một người không có gì hy vọng Ngô Sơn Hà đi đến đỉnh núi, vốn là muốn nếu đến cái kia chỗ Vấn Kiếm Bình đi xem phong cảnh, ai biết mới bước lên Vấn Kiếm Bình liền phát hiện lão tổ tông Khô ngồi ở Vấn Kiếm Bình chỗ giữa, trên gối là lão tổ tông nhiều năm không mang ở bên cạnh cổ kiếm chuyện xưa, lão tổ tông nhắm mắt không nói gì. Như thường ngày tuy có mấy cây tơ bạc, nhưng hơn phân nửa còn là tóc đen. Lão tổ tông hiện nay tóc dài liền đều là trắng như tuyết, Khô ngồi ở trong tuyết, thiếu chút nữa khiến cho Ngô Sơn Hà cảm thấy đây là lão tổ tông tọa hóa, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian chạy đến lão tổ tông trước mặt, lại phát hiện lão tổ tông mở to một đôi mắt nhìn xem thiếu chút nữa nước mắt nước mũi đều muốn lăn ra đây Ngô Sơn Hà. Ngô Sơn Hà kéo ra cái mũi, ủy khuất nói, ta còn tưởng rằng lão nhân ngài nhà cứ như vậy tọa hóa đâu rồi, người nếu tọa hóa đây trên núi tất cả lớn nhỏ mọi việc nhưng là không còn người quản. Lão nhân tức giận đến cười nói, lão phu thực có một ngày buông tay nhân gian rồi, chẳng phải là kiếm sơn này liền muốn không còn hậu thế rồi hả? Ngô Sơn Hà lau đem mặt, hậm hực nói, lão tổ tông người đây có thể đã xuyên tạc ý tứ của ta. Lão nhân lắc đầu, đem trên sợi tóc tuyết động chấn động rớt xuống, nghĩ tới một chuyện, bình tĩnh nói ra, ngươi muốn xuống núi gặp thiếu niên kia, sau đó ngươi ba vị sư thúc có phải hay không chết sống không cho ngươi gặp. Ngô Sơn Hà đặt mông ngồi ở lão tổ tông bên cạnh, nghiêng đầu, mặt mày ủ rũ đấy, ba vị sư thúc ở bên trong, tẩy sư thúc cùng liễu sư thúc ngược lại là không có nói lời gì, nhưng chỉ có Tạ sư thúc, ta xuống núi một lần liền bị đuổi qua núi một lần, cũng không biết là gì đạo lý, rõ ràng ta cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận tình, không phải là muốn nhìn một chút tiểu tử kia mà thôi. Lão nhân cười mà không nói, Ngô Sơn Hà liền càng lộ vẻ có chút buồn bực. Lão nhân bình tĩnh nói, Ngô Sơn Hà, ngươi muốn là vẫn còn kiếm khí cảnh pha trộn, lão phu không thể nói trước cũng còn muốn đem ngươi ném vào kiếm trũng, thuận tiện lại ném một đám kiếm khí đi vào, làm cho ngươi xem một chút kiếm trũng đến cùng vì sao được xưng là ngàn vạn kiếm khí, đều có khí tượng. Ngô Sơn Hà co rụt lại đầu, thở dài, lão tổ tông, ngươi biết ta nghĩ xuống núi đấy, nhưng vì cái gì lúc nào cũng ngăn lại ta. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đừng suy nghĩ, ngươi còn là thừa dịp lão phu còn sống, luyện thật giỏi kiếm, các loại, chờ lão phu một ngày tây đi, ngươi liền ngồi qua lão phu vị trí, thành thành thật thật tọa trấn kiếm sơn. Ngô Sơn Hà la to, trên núi nhiều như vậy sư thúc sư bá, vì sao lão tổ tông hết lần này tới lần khác muốn níu lấy ta không tha. Lão nhân nhìn Ngô Sơn Hà liếc, cũng không giải thích. Ngô Sơn Hà cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chỉ là kiếm chân núi ba vị sư thúc, chính là khó được thiên tư xuất chúng đấy, lão tổ tông chọn ta, coi như rất không có có đạo lý. Lão nhân hỏi ngược lại, nếu là lão phu không giảng đạo lý, vậy ngươi Ngô Sơn Hà muốn làm cái gì? Ngô Sơn Hà nhất thời nghẹn lời, không biết làm gì thuyết pháp, lão tổ tông kiếm đạo tu vi không hề tranh luận trên núi đệ nhất nhân, địa vị càng là tôn sùng, trên núi theo không có người dám chống đối, lão tổ tông nói muốn giảng đạo lý thời điểm, toàn bộ trên núi cũng chỉ có thể phụng bồi lão tổ tông giảng đạo lý, lão tổ tông nếu không giảng đạo lý, mọi người cũng chỉ có thể khô trừng mắt, huống chi hắn Ngô Sơn Hà một cái tam đại đệ tử, đối với cái này lão tổ tông, đổi là không có chút biện pháp. Thở dài quay người rời đi. Ngô Sơn Hà tại vấn kiếm bình dẫm ra liên tiếp dấu chân, thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ. Lão nhân khô ngồi không nói, chuyện thế gian, ở đâu có đều theo bản thân tính tình đấy, ngược lại là cảnh giới càng cao sâu, trên vai trọng trách càng nặng. Ngô Sơn Hà bất quá là gánh vác lên chỗ này kiếm sơn, có thể vị kia đã là kiếm tiên Triêu Thanh Thu trên vai, nhưng là còn muốn gánh vác lên toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch truyền thừa, không có ai là nhẹ nhõm đấy. Về phần Lý Phù Giao, lão nhân tạm thời không nghĩ tới hắn có thể làm mấy thứ gì đó, có lẽ hắn và Ngô Sơn Hà giống nhau đều là đây nhất mạch tương lai, có thể bất kể như thế nào cũng là muốn xem bọn hắn có thể đi đến mức nào, nếu không phải có thể đại nhậm, cảnh giới chưa đủ, làm sao có thể đủ tại Sơn Hà chi trung đặt chân. Về phần hai cái này tiểu gia hỏa tư chất, còn là Ngô Sơn Hà càng lớn một bậc, cái này một mực ở trên núi luyện kiếm tiểu gia hỏa cha mẹ đều là tu vi không tầm thường kiếm sĩ, truyền thừa xuống huyết mạch tự nhiên cũng kém không đi nơi nào, trái lại mà nói, Lý Phù Giao cha mẹ đều là bình thường dân chúng, trước ngày qua xem cũng đã phải kém Ngô Sơn Hà một đầu, chỉ bất quá có lẽ là bởi vì tiểu gia hỏa này tâm tính nguyên nhân, làm cho lão nhân đổi coi trọng Lý Phù Giao, tình nguyện đem Lý Phù Giao thả ra du lịch Sơn Hà cũng không muốn Ngô Sơn Hà xuống núi một lần. Nho giáo môn hạ sớm đã có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy vừa nói, nhưng đây cũng không phải là nho giáo chỉ có, chỉ là tại vài ngàn năm trước, kiếm sĩ nhất mạch liền tu hành liền chia ra làm ba, kiếm ý kiếm khí kiếm thuật ba người tùy ý môn hạ tu hành, chỉ bất quá về sau mới dần dần kết hợp một con đường đi, chỉ bất quá cũng chưa từng nói nhập là một, kiếm đạo một đường, vẫn như cũ là có người đem ở một phương diện khác cân nhắc đến đạt tới đỉnh cao trình độ, đầu bất quá về Lý Phù Giao xuống núi cùng Ngô Sơn Hà trên núi tu hành. Lão nhân cùng mình ba vị đệ tử dù chưa mặt đối mặt câu thông qua, nhưng cuối cùng là đã đạt thành ăn ý. Lý Phù Giao nếu là có thể đi đến kiếm khí cảnh, sau đó liền do hắn đại biểu cho kiếm sơn du lịch Sơn Hà cùng những thứ khác một đám thiên tư bất phàm tam giáo tu sĩ lẫn nhau ma luyện, nếu không phải có thể, vậy liền làm, lúc kiếm sơn không có cái mới đệ tử, lần nữa không xuất ra thế hệ liền cũng chính là rồi. Về phần Ngô Sơn Hà, thì là vô luận như thế nào cũng là muốn chờ trên chân núi đấy, bất kể như thế nào, cũng không thể tùy tiện xuống núi. Trên núi hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác không là người ngoại xem ra đơn giản như vậy. Nghĩ đến cuối cùng, lão nhân cúi đầu nhìn nhìn trên đầu gối mình chui này của kiếm chuyện xưa, nhẹ giọng cười nói, muốn đem ngươi đưa cho đứa bé kia đấy, ta đây cái làm sư gia tóm lại phải đem lễ gặp mặt bổ sung đồng thời đi. Có thể lại tưởng tượng, cái đứa bé kia muốn bản thân đi chọn trên một thanh kiếm mới được, cầm lấy ta đây cái lão hủ một nát vật cũ, như thế nào hăng hái. Tịch tháng trước, đại dư cảnh nội rơi xuống vài trận tuyết rơi nhiều, làm cho không ít danh sơn đều tốt giống như mặc vào một thân trắng như tuyết trang bị mới, làm cho người ta nhìn xem đẹp mắt đẹp lòng, có thể tuyết rơi nhiều khó đi, trừ đi những kia sơn hà tu sĩ, rốt cuộc là không có gì người bình thường gặp tại nơi này thời tiết đi ra ngoài đi xa đấy. Đại dư cảnh nội dài nhất cái kia Tàng Vân Giang, bởi vì nước sâu sông dài nguyên nhân, đến cùng còn không có tại trên mặt sông kết trên một tầng băng, nhưng mặc dù đã là như thế, tại Tàng Vân Giang hạ du một đoạn, một chỗ thôn nhỏ bên cạnh bờ sông, như cũ có không ít người tại bờ sông thả câu, có thể tại hơn 10 vị đều là trung niên hán tử chính giữa, nhưng là đột ngột xuất hiện một vị nữ tử quần trắng, nàng đeo mũ rộng vành, khoác áo tơi, cổng đeo sọt cá cầm lấy rút xanh cần câu, tại một khối trên tảng đá lớn ngồi xuống chính là một ngày, vậy mà so với bình thường lão ngư dân đều muốn nhịn được tính tình, vậy mà không có chút sợ hãi giá lạnh bộ dạng. Thôn này trong đối với cái này cái đường xa mà đến khách nhân, kỳ thật hoan nghênh rất. Nguyên nhân đại khái là bởi vì này nữ tử quyết định muốn tại thôn này ở lại, sau đó liền bỏ ra giá tiền rất lớn mua một gian nhiều ra đến bùn đất nhà bằng đất, sau đó tại thôn dân nhà mua không ít đồ vật, ra giá đều muốn so với trên thị trường cao nhiều, cuối cùng một ngày nhìn xem trong thôn các nam nhân đều tại bờ sông thả câu, dứt khoát liền lại mua đủ câu cá cần thiết dụng cụ, bắt đầu ở bờ sông thả câu. Phía trước mấy ngày tự nhiên là viên bi không thu, trong thôn hán tử tính tình thuần phát, câu đi lên cá đều tiễn đưa một hai đuôi cho nữ tử quần trắng đều nhận lấy, một chút không từ chối, chỉ là tại ngày thứ hai tiếp tục tại bờ sông thả câu. Mấy ngày sau, nữ tử quần trắng cuối cùng là có chút thu hoạch, bắt đầu ở này Tàng Vân Giang trong lưỡi câu lên chút ít không lớn cá con, chỉ bất quá câu đi lên sau đó, tiện tay liền ném vào trong nước sông, tự hồ nàng còn có chút ý khác, không phải cá lớn không muốn. Nghe đồn Tàng Vân Giang trong có một loại cá tên là hoa đào, cá thân như hoa đào bình thường màu sắc, mùi vị ngon, như có hoa đào mùi thơm, năm đó này cá một khi hiện thế, liền đưa tới không ít ngư dân vớt, những thứ này năm qua đi, này cá ít dần, giá thị trường ở cao không dưới, ngược lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đây nữ tử quần trắng tại Trầm Tà Sơn trên Đăng Thiên Lâu trong xem đạo cuốn lúc, từng có đạo môn tiền bối liền viết xuống qua này hình cá hình dáng, có thể nàng chưa từng gặp qua, bởi vậy nàng muốn nhìn một chút, bởi vậy nàng đã đến. Tiếu Trứ thuyết đạo, na tựu là cho đến hôm nay đều chưa lưỡi câu được rất tốt một đuôi hoa đào. Nữ tử quần trắng có chút thất vọng, mắt thấy lại dưới nổi lên một trận tuyết rơi nhiều. Nữ tử quần trắng có chút mất đích nhìn về phía mặt sông, nàng cũng không rõ lắm nàng ra lần này cửa muốn đi đâu đi một chút, đi nơi nào nhìn xem, có thể tưởng tượng ở nơi nào dừng lại liền dừng lại, ngược lại là một chút cũng không miễn cưỡng. Cuối cùng mất hào hứng nữ tử quần trắng đang chuẩn bị thu cán, bỗng nhiên cảm giác trong tay trầm xuống, lưỡi câu trên có cá. Nữ tử quần trắng bỗng nhiên xé ra, có một đuôi cá thân chính như hoa đào bình thường màu sắc sông lớn cá bị được kéo rời mặt sông, nhưng rất nhanh liền dãy dụa lăn xuống tiến trong nước sông. Nữ tử quần trắng buông cần câu, bình tĩnh được không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là nhân sinh trên đời không như ý sự tình 7-8 phần 10. Hiển sau nữ tử quần trắng đứng người lên, nhìn về phía xa xa, có một cái bung dù nam nhân đứng ở đàng xa lẳng lặng nhìn xem bên này. Nữ tử quần trắng đột nhiên mở miệng, ta là Diệp Sên Ca. Cái kia nam nhân cười nói, ta biết rõ. Diệp Sên Ca đi qua vài bước, cởi áo tơi, tháo xuống mũ rộng vành, chậm rãi nói ra, ta hôm nay không rất cao hứng. Nam kia người hạc hạc cười nói, ta nhưng là thật cao hứng.